namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn. Mạng ha Dukkha Khandha Sutta Vị Bằng Gạ. Lại nữa, này các tỳ khưu, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, họ tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến đau khổ gần như chết. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các dục. Thấy ngay ở hiện tại, thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên. Có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Thì như vậy, Đức Thế Tôn đã nói do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân. Rồi Ngài lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, do chính dục làm nhân, chứ không phải do bất cứ một nguyên nhân nào khác. Mà vua tranh đoạt với vua, sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ. Thời Đức Phật thì mặc dù là thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo, vẫn còn Đức Thế Tôn tại thế, nhưng mà chuyện các vị vua đánh nhau với nhau là chuyện bình thường. Chẳng hạn như vua Ajatasattu Asa-thế đánh nhau với vua Pasenadi, không phải một lần, không phải hai lần, mà nhiều hơn thế. Rồi sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ thì vị Thu Thập Bạ, tàu gì cả, vua Lưu Ly đấy, thì đi đến chu diệt cả dòng họ Thích Ca đấy, dòng họ Sắc Dạ, nhiều, rất nhiều. Đến như Sa Môn tranh đoạt với Sa Môn thì thời Đức Phật cũng có, ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa đó, thì vì danh lợi, vì cung kính mà tìm đủ mọi cách để mưu hại Đức Thế Tôn. Thì sau cuối cùng không thành công thì trèo lên một hòn núi, tự mình làm, lăn ra một tảng đá lớn, xô xuống Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở phía dưới. Rồi trước đấy thì đã thuê người giết không phải thuê người giết mà cho người giết, sai người giết Đức Thế Tôn. Nhưng mà tất cả những người được thực hành cái công việc giết Đức Thế Tôn hoặc là giết người giết Đức Thế Tôn để bịt đầu mối đều được Đức Thế Tôn hóa độ, chứng đắc trở thành bậc Tu Đà Huần hết. Ở đây thấy một lần nữa thấy sự vi diệu của Pháp. Vi diệu thay, những người được cử đi giết Đức Thế Tôn và những người cử đi giết những người giết Đức Thế Tôn đều được Đức Thế Tôn thuyết pháp, chứng đắc được pháp nhãn. Không còn bao giờ vì nhân duyên sinh mạng mà họ đi giết người nữa. Ở đây có nghĩa là nếu có ai đó đến bảo họ là hoặc ông hãy giết con này hoặc là tôi sẽ giết ông, thì họ chấp nhận là để cho người kia giết mình, chứ họ không vì nguyên nhân bảo vệ sinh mạng mà họ giết đi con vật kia, loài vật kia trước đó mà được cử đi giết người đấy. Một lần nữa chúng ta thấy được sự vi diệu của pháp này. Rồi ngay chính các sa môn, các vị tỳ khưu cũng có một lần là tranh cãi nhau đến mức độ là Đức Thế Tôn nói 3 lần, nói 4 lần mà các vị tỳ khưu không nghe. Như cái tôn đã bỏ đi vào rừng một mình, nhập hạ an trú 3 tháng mùa mưa, có voi và khỉ hầu hạ. Các vị tỳ khưu kia thì tranh luận với nhau đến mức độ là đã xô sát bằng tay rồi. Hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi. Rồi còn chuyện cha tranh đoạt với con thì thời Đức Phật thì sư chưa đọc thấy, nhưng mà con tranh đoạt với cha thì có. Ajatasattu muốn lên ngôi sớm, tìm cách giết vua, giết cha mình, dắt một con dao vào trong người đó. Thì vào cung, vào. Nhưng mà sau đó thì vua Bimbisara đã hỏi nguyên nhân là tại sao con lại làm thế. Thì người con nói là con muốn lên ngôi. Ồ, việc đó thì đâu có gì khó đâu. Thế là vua Bimbisara vốn rất thương con, nhường luôn ngôi cho người con. Sau khi con lên được ngôi rồi thì bắt luôn cha tống giam vào ngục. Cái dòng họ Bimbisara có một điều rất là, nếu mà nói cái những người không hiểu nhân quả nghiệp báo thì sẽ nói là điều rất kỳ lạ. Nhưng bảy đời liên tiếp từ thời vua Bimbisara trở đi, con giết cha thôi, 7 đời liên tiếp. Đến nỗi đến đời thứ 7 á, thì sư không nhớ là đã kịp giết hay chưa, nhưng mà dân chúng họ nổi loạn, họ lật đổ đức vua đấy. Họ nói là không thể chấp nhận được một cái dòng họ mà cứ con sinh ra một thời gian sau là thế nào cũng giết cha, đến 7 đời liên tiếp. Đến mức độ như vậy đấy. Như vậy là con tranh đoạt với cha, sát đế lị tranh đoạt với sát đế lị, sa môn tranh đoạt với sa môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ. Điều này thì nhàn nhàn, thời nào cũng có cả. Mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Thì ở đây mình thấy xã hội ngày nay thì những cái chuyện thừa kế tài sản cha mẹ để lại là xảy ra nhiều cuộc chiến dữ dội đấy. Bằng tay, đầu tiên bằng tranh khẩu, tranh luận, xong rồi đưa nhau ra tòa kiện tụng, rồi sau đó là họ có thể là đánh nhau, đập nhau, giết nhau rồi đấy. Thậm chí bây giờ mình nghe có những người con vì ít tiền để hút thuốc phiện hoặc là nghiện ma túy hoặc một loại nào đó, hoặc là cần ít tiền đi chơi game mà sẵn sàng đâm chết, giết chết anh em cha mẹ trong gia đình, điều bình thường trong xã hội ngày nay, không có lạ lẫm gì, mình thấy rõ lắm. Như vậy họ công phá nhau bằng tay, họ khi đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì họ công phá nhau bằng tay, công phá nhau bằng đá, công phá nhau bằng gậy gộc, họ công phá nhau bằng kiếm. Thời Đức Phật thì chỉ có kiếm thôi, bây giờ thời này mình còn có súng nữa, đánh nhau dễ hơn, giết nhau nhanh hơn. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các dục. Mà sự nguy hiểm này làm sao? Thấy ngay ở hiện tại. Thuộc nhóm khổ uẩn. Khó kham, khó nhẫn. Mà lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên. Có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Không có gì khác hơn cả. Thời Đức Phật thì các ngoại đạo nhiều lần vì không còn danh lợi, vì bị mất đi sự cúng dường, đảnh lễ, tôn trọng, đã nhiều lần tìm cách bôi nhọ Đức Thế Tôn. Rồi đến nỗi mà thuê cả người sát thủ để giết Đại Đức Mục Ca Lan ạ. Rồi thời Đức Phật thì Magandhija không thích Đức Thế Tôn, thành ra là ghen ghét với 500 cung nữ là đệ tử của Đức Thế Tôn, thì cũng tìm cách đốt chết 500 cô này. Rồi rất nhiều thời Đức Phật rồi, chưa nói đến thời này. Rồi vua nọ bắt vua kia, đánh nhau với vua kia bình thường. Hoặc là chuyện băn thụ lạ, đi sang nước láng giềng, Lích Cha Vị, để mang vợ đi nhảy vào hồ sen của người ta tắm. Thì 500 ông hoàng Lích Cha Vị đuổi theo, không chấp nhận được điều đó. Một ông hoàng ở nước bên cạnh đưa vợ mình nhảy vào hồ sen thuộc sở hữu của mấy trăm vị này. Hồ sen rất đẹp. 500 vị kia đuổi theo, bị băn hủ lạ bắn chết. Bắn chết cả 500 ông luôn. Sau rồi băn thụ lạ về nước một thời gian thì nhân có chuyện vua Pasenadi nghi ngờ Bán Thụ Lạ và 16 người con làm phản. Một thời gian sau, mấy chục năm sau, vì khi đã đẻ ra 16 người con trai rồi, đều khỏe mạnh, tráng kiện cả, đều có thể cầm gươm, cầm đao, cầm thuẫn được rồi. Vua Pasenadi đã chặt đầu cả, sai người chặt đầu cả Bán Thụ Lạ là người cha, là 16 người con. Thì thời Đức Phật là những cái chuyện như vậy là rất phổ biến. Như vậy là chưa nói đến thời này. Như vậy là họ đi đến chết, họ đi đến đau khổ gần như chết, mà chỉ vì nếu không tranh đoạt danh thì cũng tranh đoạt lợi, không có nguyên nhân gì khác hơn. Lại nữa này các tỳ khưu, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn vào nhau, đao được quăng ném vào nhau, kiếm được vung chém nhau, Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến chết, đi đến sự đau khổ gần như chết. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các dục thấy ngay ở hiện tại, thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Ngày nay thì cuộc sống hiện đại mọi thứ đều nhanh hơn và tốc độ hơn. Ngay đến việc đánh nhau, giết nhau, họ cũng làm nhanh hơn, tốc độ hơn. Thời xưa nếu đánh nhau, họ phải chém giết nhau một cách trực tiếp. Nhưng ngày nay, họ có thể từ xa, họ có thể từ trên rất cao ném những trái bom, bắn những quả tên lửa. Thời trước, họ chỉ giết được nhau một cách trực tiếp. Nhưng thời nay, họ có thể hủy hoại cả nhà cửa lẫn con người sống ở trong ngôi nhà đó, sống trong khu phố đó, sống trong thành phố đó bằng những quả bom và những quả tên lửa. Như thế, họ đi đến tử vong, họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Oán thù hại oán thù, oan gia hại oan gia. Nhưng tất cả hại ấy không bằng tâm xấu ác. Tự tàn hại chính mình. Tâm này tạo ác nghiệp cho kết quả khổ báo. Dù người ấy lên trời hay trốn vào hang sâu, đi xuống tận đáy biển, hay bất cứ nơi nào, quả ác nghiệp vẫn theo như hình đi với bóng. Không phải đến nơi nào dưới đáy biển hang sâu mà có thể tránh được kết quả của ác nghiệp chính do tâm xấu ác. Vì nguyên nhân các dục họ tranh đoạt với nhau, ngay cả người trong nhà cha tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, anh em tranh đoạt nhau. Các dục làm say mê, các dục làm lú lất, họ tranh đoạt với nhau, họ giết hại lẫn nhau. Đi đến khổ như chết, hay khổ cho đến chết. Biết vậy, người hiền trí thấy nguy hiểm từ dục, tự điều chế tâm này, có tự thân an lạc.